Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, Thanh Linh. Giả bộ ngu ta liền giết ngươi. Nữ tử kia nhìn Lâm Phi, ánh mắt lạnh giá, thanh âm cũng lạnh, ta biết ngươi tới trải qua, cũng biết thực lực ngươi, nhưng ở này Long Cốt giới chung, không được thiên vương, đều là phí công, ta nếu muốn giết ngươi. Nhiều nhất tam quyền, muốn giết liền cứ tới sát. Không nói trước ngươi tam quyền có thể hay không giết được ta. Lấy ngươi thiên vương cảnh giới, mới có thể nhìn ra ta không mang túi càn khôn chứ. Lâm Phi giang tay ra. Nếu không ngươi tới đoán một cái, ta đem kia đạo thanh quang thả ở nơi nào rồi. Nữ tử vắng lặng lãnh đạm trên mặt mũi. Lần đầu tiên xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Nàng dung nhan thanh lệ tuyệt đẹp. Nếu chỉ bằng dung nhan, nhìn qua bất quá 18 tuổi tuổi tác, nhưng quanh thân uy áp tựa như biển, còn mang theo lâu chức vị cao quý khí, thật giống như đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, nữ tử cười lạnh một tiếng, ngược lại xem thường ngươi, mệnh hồn cảnh giới viên mãn, thì đã tự thành nhất giới. Bất quá ngươi cho rằng là ngươi đem kia thanh quang giấu vào tự thân trong tiểu thế giới. Ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Ngươi có tin ta hay không đưa ngươi lấy về. Mài đi ngươi một thân chân nguyên. Lại đem kia một thế giới nhỏ từ trên người ngươi bóc ra. Lâm Phi cũng cười. Hắn thản nhiên nhìn về nữ tử kia. Ngươi có thể không biết. Ta này một thế giới nhỏ. Cùng những người khác bất đồng. Chính là từ một mai kiếm phù biến thành. Chỉ cần ta một cái ý niệm. Một quả này kiếm phù sẽ gặp nổ tung. Đến lúc đó đừng nói cái gì thanh quang, chính là ánh nắng ánh sao, cũng phải theo kia một thế giới nhỏ chôn vùi. Người nếu không tin lời nói, đại khái có thể thử một chút. A, sắc mặt của nữ tử khỏi bệnh lạnh, sát ý tóe hiện, bốn phía núi đá câu hóa thành phấn vụn, kia đạo màu xanh lôi đình chớp nhoáng mà hiện, mặc dù không biết vật gì, nhưng triển hiện ra lực lượng, lại phảng phất có thể băng nứt thiên địa. Giờ phút này, kinh người sát cơ, nhắm thẳng vào Lâm Phi, lấy bây giờ Lâm Phi trạng thái. Đừng nói tiếp nữ tử kia tam quyền, sợ rằng một quyền cũng khó nói, bị vô cùng sát ý bao phủ. Lâm Phi trên mặt nhưng không thấy chút nào hốt hoảng, hắn lãnh đạm nhìn, căn bản không hề bị lay động. Nữ tử sát ý đã xuất, Lâm Phi coi là không có gì. Trong lúc nhất thời, bọn họ lại rằng co đi xuống. Đảm nhiệm từ màu xanh lôi đình phích lịch, nữ tử lại từ đầu đến cuối không có chân chính xuất thủ. Một lát sau, nữ tử chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, màu xanh lôi đình thoáng như một luồng khói xanh như vậy tản đi. Đầy trời sát ý biến mất, Lâm Phi trên mặt không hiện, trong tối lại quả thực thở phào nhẹ nhõm, phía sau mồ hôi lạnh cũng thấm ướt áo khoác, chỉ bất quá hiện nay hắn một thân vết máu, không nhìn ra thôi. Ngước mắt nhìn nữ tử kia liếc mắt, chắc chắn nàng trong con ngươi sát ý biến mất, Lâm Phi treo tâm cũng từ từ rơi xuống. Hắn rũ xuống đôi mắt, che ở chính mình tâm tư, thầm nói, nữ tử này thực lực, cũng không so với Hắc Long Vương kém. Dựa theo xấu nhất dự định lời nói, bọn họ rất có thể đã thành tựu kim đan cửu truyền. Chỉ bất quá kiêng kỵ long hồn, chưa bao giờ hiện ra, nếu là lời như vậy. Trừ phi mình thành tựu kim đan, nếu không căn bản không phải nữ tử này đối thủ. Bất quá, cũng may kia đạo màu xanh ánh sáng đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu. Chính mình tiên hạ thủ vi cường, nếu không lời nói, hôm nay nói không chừng thật muốn có đại phiền toái rồi. Yên lặng ở giữa hai người lan tràn, Lâm Phi biết, nàng cũng ở đây tính toán được mất, cân nhắc thiệt hơn, chỉ cần vừa mới không có giết chính mình. Vậy đã nói rõ còn có đàm phán đường sống. Thanh Long cửu độn, ta tình thế bắt buộc. Nữ tử liếc Lâm Phi liếc mắt, lạnh lùng nói, nếu như quả thực không chiếm được, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn nó rơi vào trong tay người khác. Ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, chúng ta có thể trao đổi. Dừng một chút, nữ tử lại nói, nếu là ngươi không trao đổi, như vậy, ta tất muốn giết ngươi. Dù là ngươi phải đem kia đạo màu xanh ánh sáng hủy diệt. Vậy thì đúng rồi mà. Nơi nào cần gì chém chém giết giết. Có cái gì không thể nói một chút đây? Lâm Phi nghe nói như vậy sau. Trong lòng cuối cùng một tảng đá cũng rơi xuống. Nhất thời giống như biến thành một người khác. Mang trên mặt cười. Vô cùng tựa như quen nói với nàng. Đến đến. Ngồi một chút ngồi. Nếu là nói chuyện làm ăn. Dĩ nhiên còn phải ngồi nói. Hắn lời còn chưa dứt. Bát Mặc Kiếm đã xuất hiện. Trong nháy mắt tiêu diệt chu vi trăm trượng. Lấy đỉnh núi cao đá lớn làm mô tử. Điêu khắc ra một bộ êm dịu tinh xảo bàn đá ghế đá. Đưa đến Lâm Phi trước người. Đồng thời, hai tờ hoa mỹ kim tơ tằm dệt thành thảm bao trùm đến thạch trên mặt ghế. Mời ngồi. Lâm Phi khách khí cười. Đối nữ tử ngoắc tay. Lâm Phi thái độ biến chuyển quả thực quá nhanh. Nữ tử tương đối không thích ứng. Nhưng nàng chỉ có chút nhăn đầu lông mày. Liền tự nhiên phóng khoáng ngồi xuống. Đối với nàng mà nói. Bây giờ trọng yếu nhất là đem Thanh Long Cửu Độn chiếm được. Nói đi, ngươi điều kiện. Lâm Phi giống vậy ngồi xuống. Nghe nói như vậy. Cười, nếu ta không có đoán sai. Ngươi chắc là cùng Hắc Long Vương đồng thời náo mất tích Thanh Long Vương. Đúng không? Thực ra, từ nữ tử này xuất hiện sau khi. Lâm Phi thì có loại này suy đoán. Nàng chính là Thanh Long Quốc hiện đảm nhiệm quân vương. Thanh Linh, bất quá. Cái này thì có ý tứ. Thanh Long Vương ước chiến Hắc Long Vương. Nghe nói trận chiến ấy cơ hồ phải đem thiên địa băng liệt. Sau khi hai người đồng thời biến mất ở Tây Hoang Cấm Địa. Bây giờ lại một trước một sau xuất hiện ở Thanh Long Vương trong huyệt mộ. Nghi ngờ như cũ, lại phảng phất cũng có thể đoán ra một. Hai rồi, Thanh Linh nhìn Lâm Phi liếc mắt. Cũng không tiếp lời, chỉ lạnh lùng nói. Đem ngươi điều kiện nói ra. Dài dòng nữa, ta liền giết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phi có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Thầm nói nữ nhân này tính khí đủ không tốt. Nếu là làm ăn, dù sao cũng phải nhiệt lạc một chút. Chú trọng một cái nhân tình lui tới. Sách, còn tưởng rằng có thể biện pháp lời nói. Lần này xem ra, mình là sai tính toán. Kia đạo màu xanh ánh sáng ta có thể cho ngươi. Nhưng không phải là bây giờ. Nó với ta mà nói còn có chút chỗ dùng. Ta muốn dùng nó đi câu cá. Câu cá. Thanh Linh sửng sốt một chút. Đúng vậy. Này Thanh Long Cửu Độn ta coi thường. Sẽ không cùng ngươi cướp. Nó ở ta đây cũng chính là cái mồi câu chỗ dùng. A, chấm ngoặc kép. Thanh Linh cười lạnh một tiếng. Châm chọc nhìn Lâm Phi. Thật là khẩu khí thật là lớn. Thấy Thanh Linh bộ dáng như thế. Lâm Phi lắc đầu bật cười. Từ tốn nói, ta cho là có thể đánh với Hắc Long Vương một trận. Sẽ là nhân vật nào? Không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này. Có tin ta hay không bây giờ liền có thể giết ngươi. Thanh Linh giữa hai lông mày một mảnh tức giận. Cửu thiên rũ thấp, cuồng phong dũng động, mây đen cuồn cuộn tới. Một cổ lực lượng đáng sợ doanh đãng bốn phía. Nàng nhìn ánh mắt của ả Lâm Phi. Trầm ngưng kinh người. Phía sau có màu xanh lôi đình phích lịch. Chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, liền có thể lập tức đem Lâm Phi chiếm đoạt. Lâm Phi mặt mũi bình tĩnh, không sợ chút nào. Hắn thẳng tắp nhìn Thanh Linh, khóe miệng thậm chí còn mang theo mấy phần nụ cười. Ngươi nếu là có tổ tiên của ngươi một nửa thông minh tài trí, há lại không biết. Thanh Long Cửu Độn này các thứ, chính là tổ tiên của ngươi hiểu ra. Trừ ngươi ra tổ tiên chi ngoại, cõi đời này không có người nào có thể phát huy ra Thanh Long Cửu Độn uy lực. Cho dù có nhân vận khí tốt, đem Thanh Long Cửu Độn thu góp, cũng bất quá là bức họa hổ không được phản loại khuyển thôi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.